Liên minh chi thần, chương 182, ngày thứ 10, bí cảnh kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này lại dám trêu đùa ta. Huy ánh mắt quay sang nhìn Victor, thấy nàng đang đứng đó nhìn hắn cười nhẹ khiến cho Huy tức sôi máu, hắn hận lúc này không thể trừng trị nàng. Nhưng khi SVC nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh sau khi tiếp một chiêu của Huy, Huy nhanh chóng che giấu khí tức của mình mà chạy đi, vì hắn cảm nhận được phía sau mình có khí tức của yêu thú, mà con yêu thú này tu vi không tầm thường, hắn cảm nhận được sự áp bách từ trên người con yêu thú này nên Huy không muốn vướng vào phiền phức không đâu mà nhanh chóng rời đi. Mới đầu hắn định ở lại trừng trị tên SVC kia thêm một lát nhưng sự xuất hiện của yêu thú khiến cho hắn phải nhanh chóng rời đi. Đó là cái gì vậy? SVC gương mặt mới có chút hoàn hồn sau khi tránh được một chiêu kia, nếu như lúc nãy không phải hắn nhanh nhạy thì đã ăn một chưởng này trọng thương rồi. Có yêu thú quanh đây, nhanh chóng rời đi thôi. Không chỉ Huy mà cả Victor nàng cũng cảm nhận được khí tức của yêu thú, khí tức quá mạnh khiến cho nàng biết con yêu thú này vô cùng nguy hiểm, Huy đã nhanh chóng rời đi trước rồi nên nàng không có lý do gì phải đối đầu với con yêu thú này cả. Chả nhẽ là yêu thú làm. SVC nghe đến có yêu thú gần đây, hắn mới nghĩ đến một chiêu vừa nãy là do yêu thú đánh ra chứ không phải là võ giả, nhanh chóng quay đầu theo hướng Victor chạy đi mà rời đi. Gào, vừa được một lát từ khi Victor và SVC rời đi thì một thanh âm yêu thú gào thét khiến cho xung quanh như rung chuyển rồi, cả SVC và Victor lúc này gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn về phía nơi mình vừa rời đi đó, chỉ cần chậm chế một chút thôi thì không biết lúc này thế nào rồi. Ngày mai bí cảnh mở ra rồi, lúc này những yêu thú tu vi thấp bé chỉ sợ không dễ dàng tìm được nữa mà có khi còn đụng mặt một con yêu thú như vừa nãy, tốt hơn là chúng ta tìm kiếm nơi nghỉ chân đợi đến ngày mai bí cảnh mở ra thì ra ngoài. Victor nhìn SVC nói, lúc này nơi này không còn an toàn như lúc trước nữa rồi, sự xuất hiện của những yêu thú tu vi mạnh mẽ khiến cho lúc này chỗ nào cũng có thể chạm mặt những yêu thú mạnh mẽ. Hai tên đệ tử khác kia nếu như đi theo dấu vết mà chúng ta chỉ thì chỉ sợ lúc này đã trở thành thức ăn của yêu thú rồi. Nhắc tới hai tên đệ tử khác của Thiên Vân Môn, lúc trước đám người Thiên Vân Môn vừa hay giết được một đàn kim cương lang, hai tên đệ tử kia được phân lại thu thập yêu hạch của yêu thú và SVC và Victor sẽ để lại ký hiệu cho hai tên này đi theo, nhưng sau khi hai tên này thu thập xong yêu hạch của yêu thú không lâu thì đã táng mạng ở trong này rồi. Ta tưởng xung quanh đã không còn yêu thú nguy hiểm nữa, nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện nhiều hơn, hai tên đó dù gì cũng là người của mấy tên trưởng lão nội môn, lúc ra ta phải có một lý do thỏa đáng cho chuyện này. SVC gương mặt có chút tức giận nói, hai tên kia chết đối với hắn không là gì nhưng dù gì hai tên này trong tông cũng là người của trưởng lão nội môn, lúc trước khi vào hai trưởng lão này đã nhắc nhở hắn để ý tới hai tên này nhưng không ngờ lúc này chết rồi. Chuyện này tạm thời đừng nghĩ, trước hết kiếm chỗ nghỉ chân đã. Victor cười nhạt nhìn SVC nói, hai người sau đó nhanh chóng tìm kiếm cho mình một chỗ trú chân kín đáo đảm bảo yêu thú không tìm ra được nơi này. Nàng đã lấy được thứ mình muốn rồi, không biết giao ước của chúng ta thế nào. Lúc này LTC và Ori đang di chuyển ra bên ngoài bí cảnh, LTC quay đầu sang nhìn Ori, ánh mắt có chút mong đợi nhìn nàng nói. Chuyện này để ra ngoài rồi nói, Ori ánh mắt lạnh nhạt nhìn LTC nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nàng thì trong mắt nàng không còn có hảo cảm với tên LTC này nữa rồi, biểu hiện của hắn bên trong bí cảnh khiến cho nàng cảm thấy tên này là một tên vô tích sự mà thôi, thêm cả từ lần trải qua chuyện đó với Huy khiến cho trong đầu nàng có suy nghĩ như mọi nam nhân trên đời như không thể nào so sánh được với Huy vậy, sở dĩ suy nghĩ này nảy ra cũng là từ lúc nàng nhìn thấy Zed Riven hay Can Kata ở bên cạnh Huy. Nàng nói như vậy là không muốn thực hiện giao ước của chúng ta hay sao? LTC gương mặt phát lạnh nhìn Ori hừ lạnh nói. Chuyện này để ra bên ngoài chúng ta sẽ nói sau, lúc này ta không muốn nhắc đến nó nữa. Ori cũng có chút tức giận rồi. Nàng đừng quên có ai mà nàng mới vào được bên trong này. LTC cười lạnh nhìn Ori, nếu không phải là nàng đi theo hắn thì làm gì có cơ hội để cho nàng vào được bí cảnh. Người đây là đang ép ta hay sao? Gương mặt tức giận khí tức địa vương cảnh được Ori thả ra ập đến LTC khiến cho LTC đang cười lạnh nhìn nàng bỗng biến sắc. Nàng muốn gì, đừng quên ta chính là người của Thiên Kiếm Tông, nếu như nàng dám làm gì ta thì ra bên ngoài nàng cũng sẽ không sống yên đâu. Gương mặt kinh hãi nhìn Ori, hắn không ngờ Ori lại dám uy hiếp hắn, tu vi của nàng lúc này đã là địa vương cảnh sơ kỳ mà hắn mới chỉ là nửa bước địa vương cảnh mà thôi, chỉ kém một chút nhưng nó giống như trên trời dưới đất vậy, khiến cho hắn đối với uy áp bất ngờ Ori thả ra không kịp phản ứng. ta sẽ không làm gì ngươi, mà cho dù ta có làm gì ngươi thì ra bên ngoài đám người của Thiên Kiếm Tông sẽ không dám làm gì ta, ngươi nghĩ ta và người thì Thiên Kiếm Tông sẽ chọn ai, không biết bên trong Thiên Kiếm Tông đang có ai nhăm nhe vị trí của ngươi, nếu như ngươi bỏ mạng bên trong này chắc là đám người đó sẽ vui lắm đây. Ori cười lạnh, ma cầu của nàng cũng được nàng triệu hồi ra áp sát mặt của LTC nói. LTC nhìn thấy ma cầu của nàng đang áp sát mặt của hắn, ánh mắt kinh hãi nhìn, cảm thấy như chỉ cần một chút nữa thôi là cái đầu của hắn bị nữ nhân này đập nát rồi, lúc này trên mặt hắn không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa mà là sự sợ hãi vô cùng. Hừ, một tên phế vật, ta để ngươi sống là do ngươi đã mang ta vào, ra bên ngoài thì đừng để cho ta gặp lại mặt ngươi. Ori cười lạnh nói rồi thu lại cầu của mình. LTC đầu lúc này chỉ biết gật như gà mổ thóc vậy, hắn lúc này không dám làm gì trái với ý của Ori nữa. Đan môn của ngươi có phải cũng có một tên đệ tử tham gia phải không? Bên ngoài, nơi chỗ ngồi của Bắc lão là phía trước còn đằng sau chính là lão tổ đan môn và hai tên trưởng lão La và Lương. Vâng, đan môn của ta cũng có một tên đệ tử tham gia. Lão tổ đan môn gương mặt tươi cười nói, thiên phú của hắn như thế nào? Bắc lão lại hỏi, cái lão quan tâm chính là chuyện này và lão tới chỗ này cũng là vì tìm hiểu về tên thanh niên trong lời nói của hai tiểu nữ bên cạnh lão, lúc đó nhìn vẻ mặt của hai người như bắt lão làm cách nào cho dù trói hắn lại cũng phải khiến cho hắn vào trong thiên đan các. Thiên phú của tên đó sao? Lão tổ đan môn gương mặt như ngẩn ra, lão cũng không biết thiên phú của Huy như thế nào, chỉ nghe Diễm Ma nói đến tên này thiên phú bình thường như bao đệ tử khác mà thôi. Thiên phú của hắn rất tốt ạ, đang lúc lão tổ đan môn đang không biết trả lời như thế nào thì thanh âm của Diễm Ma vang lên, nàng ngồi kế bên cạnh lão tổ đan môn. Thanh âm của nàng khiến cho không chỉ lão tổ đan môn mà cả Bắc lão, Fiora và Bren và cả tên trưởng lão phía sau là La và Lương trưởng lão đều giật mình ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt lão tổ đan môn liếc qua như muốn nói không phải con đã nói với ta là thiên phú của hắn bình thường hay sao, Diễm Ma thấy được ánh mắt của lão tổ đan môn thì chỉ cười không nói, từ đầu nàng đã biết Huy không tầm thường vì để tránh cho mọi người chú ý nên nàng đã nói như vậy. Không biết vị này là ai vậy? Bren ngồi bên cạnh Bắc lão bỗng lên tiếng, nàng là đồ đệ của ta, cũng là một trưởng lão của đan môn. Lão tổ gương mặt hơi biến nói, lão sợ Diễm Ma lại đắc tội với đám người này. Vậy sao? Bren khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Ta chính là sư phụ của người đệ tử đó, không biết Bắc lão có ý gì với tên đồ đệ của ta hay sao? Diễm Ma ánh mắt chằm chằm nhìn vào Bắc lão, nàng cảm thấy lão già này như có ý gì đó với Huy. Không cần phải lo lắng như vậy, nếu như hắn còn sống đi ra thì ta sẽ nhận hắn làm đệ tử của thiên đan các chúng ta. Bắc lão thanh âm mỉm cười nói. Nhưng lời nói này của lão truyền vào tai mọi người như là tiếng sét giữa trời quang vậy, cả đám người của đan môn, thiên kiếm tông và thiên vân môn đều là vẻ mặt khác lại nhìn về phía Bắc lão, bọn chúng không ngờ lão lại nói ra câu như vậy. Có gì không được hay sao? Thấy đám người ánh mắt không bình thường nhìn mình, Bắc lão híp mắt cười nói. Nếu thật như vậy thì đây chính là phúc phận của đan môn chúng ta. Diễm Ma còn chưa kịp lên tiếng thì lão tổ đã nhanh chóng đứng dậy, gương mặt hưng phấn nhìn Bắc lão cung kính nói. Vậy sao, chỉ cần hắn còn sống thì hắn chắc chắn sẽ là đệ tử của thiên đan các chúng ta. Thanh âm của Bắc lão như lần nữa kinh động mọi người, nếu như vậy thì sau lưng đan môn lúc này là thế lực lớn mạnh thiên đan các của thiên long thành, chỉ sợ sau này không ai dám đắc tội với đệ tử của đan môn nữa. Thanh âm của Bắc lão không chỉ khiến cho đám người ở Phương Vân Trấn ngạc nhiên mà cả hai thế lực người thiên đao Sơn Trang và thiên long học viện cũng đều ngạc nhiên. Tên đó có gì mà khiến cho lão già này như bằng mọi giá phải có được. Cả Nhạc lão và Nam Cung lão đều có suy nghĩ giống nhau, đợi đến lúc tên đó xuất hiện, bọn chúng muốn xem tên này có gì hơn người. Ngày hôm sau, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, chính là ngày bí cảnh mở ra để đệ tử bên trong đi ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Lão già béo mập nhìn lão tổ đan môn va gầy gò lão già nói. Ba người bay lên không trung, trong tay mỗi người lại xuất hiện một đồ vật, đây cũng chính là thứ mà ba người dùng để mở ra bí cảnh 10 ngày trước. Ba thứ đồ theo nguyên khí của ba người hóa thành ba vệt sáng bắn thẳng về phía không gian đằng trước, không khí chấn động, bên trên không trung một thông đạo như đang dần mở ra, tiếp sau đó là năm thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Cách chương.